Không có gì lạ đại sư huynh, chương 43, cực nhạc vãng sinh hàng ma đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch mafia 777 ngôn tình xù ngầm ầm. Ầm ầm, ầm ầm, đại la quyền ấn rơi xuống, lần này không phải là một ngọn núi bị phá hủy, mà là liên tục ba ngọn trực tiếp bị đánh vỡ nát. Giờ khắc này, từ trên xuống dưới Kim Dương Phong đều hết hồn, Vương Kim Dương sững sờ tại chỗ quên cả hô hấp. Trước đó Lục Trường Sinh dùng một đạo Kim Dương kiếm pháp đánh nát một tòa núi nhỏ. Mà hiện giờ Lục Trường Sinh lại dùng một quyền đánh nát ba tòa núi nhỏ. Cái chiến lực này đã ngang ngửa tu sĩ Kim Đan đại viên mãn. Mà lại kinh khủng nhất là pháp lực của Lục Trường Sinh vẫn vẻn vẹn chỉ là luyện khí cảnh nha. Hay nói cách khác Lục Trường Sinh lấy pháp lực luyện khí cảnh đã có thể đánh bại tu sĩ Kim Đan đại viên mãn. Giờ này khắc này, Vương Kim Dương không khỏi hồi tưởng lại lời sư phụ gã từng nói. Tiên đạo, một cảnh giới là một rạch trời, dưới không thể vượt trên, luyện khí cảnh có mạnh hơn nữa, cũng không đánh lại trúc cơ cảnh. Trúc cơ cảnh có mạnh hơn nữa, cũng không đánh lại kết đan cảnh. Chênh lệch giữa hai bên, như người và tiên, nếu vượt qua, đó chính là chảm tiên. Từ xưa đến nay, nếu có thể lấy luyện khí cảnh đánh bại trúc cơ cảnh, chính là nhân trung long phượng. Nếu lấy trúc cơ cảnh đánh bại kết đan cảnh chính là bất thế yêu nghiệt. Nếu lấy kết đan cảnh đánh bại kim đan cảnh chính là tuyệt thế thiên tài. Năm đó, Vương Kim Dương lấy luyện khí chiến trúc cơ, nhất chiến thành danh. Sau đó dùng trúc cơ chiến kết đan, chỉ đánh được một cái ngang tay, nhưng vẫn như cũ uy chấn thiên hạ, một tay Kim Dương vô cực kiếm pháp chiếu sáng đại địa Thập Châu. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy tư thái này của Lục Trường Sinh, Vương Kim Dương đã hoàn toàn mất đi đấu chí. Triệt để cảm thấy xấu hổ. Từng có lúc mình còn xem Lục Trường Sinh như đối thủ cạnh tranh, nhưng hôm nay nhìn lại. Mình mà tính là đối thủ gì chứ? Mình chẳng qua chỉ là một ngôi sao nhỏ ảm đạm phụ trợ Lục Trường Sinh mà thôi. Các đệ tử còn lại cũng thất thần. Trước đó bọn họ không tin, nhưng khi Lục Trường Sinh thi triển đạo pháp lần thứ hai, bọn họ đã hoàn toàn tin rồi. Ngay cả nói dối cũng không thể nói dối nổi. Tâm phục khẩu phục nha. Đại La Chủ Phong, chính Lục Trường Sinh cũng kinh ngạc. Rõ ràng chỉ là một quyền rất bình thường, mặc dù đã ngưng tụ tất cả pháp lực nhưng cũng không thể trở nên khoa trương như vậy chứ. Liên tục đánh nát ba tòa núi nhỏ, sẽ không bị phạt tiền đó chứ. Ngẫm kỹ lại, mình dù sao cũng là Đại La Đại Sư Huynh, chắc không đến mức phạt tiền, cũng lắm chắc là giáo huấn một câu đi. Nhưng mà trên thực tế, bên trong Đại La Cung tất cả trưởng lão căn bản không thèm quan tâm loại động tĩnh này. Đánh nát vài tòa núi nhỏ thì có cái gì ly kỳ. Nếu Lục Trường Sinh thấy vui, phá hủy chủ phong cũng không có ai nói gì cả. Kiếm pháp và quyền pháp đều đã thử nghiệm một chút, kế tiếp chính là độn thuật và biến hóa thuật, chờ sau khi pháp lực khôi phục Lục Trường Sinh lại thử một cái độn thuật. Một lần độn là mấy trăm dặm, cái này khiến Lục Trường Sinh rất là không hài lòng, mấy trăm dặm nghe thì rất nhiều, nhưng tại tu tiên giới, tu sĩ trúc cơ cảnh chỉ cần một nén nhang là có thể bay mấy trăm dặm. Cũng may chính là, độn thuật tiêu hao pháp lực không nhiều, chỉ cỡ 1/10, mà lại không có thời gian cooldown gì, cho nên có thể sử dụng liên tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác mình có thể trong thời gian ngắn, độn ra ngoài mấy ngàn dặm, nghĩ tới đây, Lục Trường Sinh lúc này mới dễ chịu một chút. Nhưng mà trên thực tế, với môn độn pháp này, tu sĩ luyện khí dùng một lần chỉ có thể độn ra ngoài trăm thước, chẳng qua bên trong quyển sách đạo pháp cũng không có ghi chú, cho nên khiến Lục Trường Sinh bất mãn. Về phần biến hóa thuật, nó có thể xem là đạo pháp Lục Trường Sinh hài lòng nhất. Có thể biến hóa thành tảng đá cây cối, dùng để trốn tránh địch nhân truy kích. Lục Trường Sinh liền thử biến thành một khối đá, thật đúng như thật, chờ hết 2 canh giờ, vậy mà sừng sốt không có ai phát hiện ra mình. Cuối cùng cũng học được một môn đạo pháp không tệ, quyền đạo pháp thứ 5 chính là mê hoặc thuật, thông qua ánh mắt mê hoặc địch nhân, khống chế thần trí đối phương. Cái này rất dễ lý giải, chỉ là không có người thí nghiệm cho nên Lục Trường Sinh tạm thời không có tiếp tục tu luyện. Mà là đem ánh mắt nhìn về phía quyển sách ngọc cuối cùng, làm thế nào để có thể giảm bớt hữu hiệu số lần nổ lô. Sách này rất trọng yếu, Lục Trường Sinh đọc rất tỉ mỉ, qua một nén nhang, Lục Trường Sinh không khỏi cuốn sách ngọc lên, đồng thời lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ. Trong sách nói rõ, sở dĩ luyện đan sẽ nổ lô, nguyên nhân là vì lúc luyện đan, đan lô sẽ hình thành một loại trạng thái cao áp, dược liệu lúc phân giải cũng sẽ hình thành loại hiện tượng cao áp này, nguyên nhân chủ yếu là vì áp lực linh khí bên trong quá lớn. Phòng bế tất cả vào trong một viên đan nho nhỏ tự nhiên sẽ cực kỳ không ổn định. Một khi linh khí cao áp bên trong đan dược bị tiết ra, như vậy sẽ gây ra phản ứng dây chuyền, cuối cùng đan lô vỡ. Cho nên muốn giải quyết nổ lô, biện pháp duy nhất chính là khống chế nhiệt độ, tận lực lựa chọn dược liệu ôn hòa, cuối cùng là nhìn nhiều học nhiều, luyện nhiều thử nhiều. Tất cả đều là nói nhảm. Lục Trường Sinh đã hoàn toàn hiểu, vì sao cái quyển sách ngọc này lại xuất hiện ở chỗ đó. Muốn câu chữ cũng không thể câu chữ như thế nhà, có còn cần mặt mũi không? Có điều mặc dù lãng phí thời gian, nhưng Lục Trường Sinh vẫn học được một vài thứ. Áp lực linh khí bên trong, phản ứng dây chuyền, nổ lô, nổ đan, đan lựu đạn, Lục Trường Sinh một nháy mắt liên tưởng đến rất nhiều thứ. Đã quá trình luyện đan bên trong sẽ nổ lô, như vậy là không phải, mình có thể luyện chế một loại lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc đan dược. Giả thiết linh khí đầy đủ, sinh ra uy lực cũng cực kỳ không nhỏ. Cứ như vậy, đi ra ngoài bên ngoài thì sợ gì? Tiện tay ném mấy cái thủ lựu đan, cái quỷ gì mị truyền thuyết, cái gì yêu ma quỷ quái yêu ma, hết thảy đều phải chết a, suy nghĩ như mọc rễ hạt giống, tại Lục Trường Sinh trong đầu điên cuồng sinh trường. Một cái kế hoạch to gan, rất nhanh liền xuất hiện. Còn luyện cái gì cái này đan, cái kia đan, liền luyện thủ lựu đan được, nghĩ tới đây, Lục Trường Sinh trực tiếp trở lại đại điện bên trong. Trong nháy mắt Lục Trường Sinh đã liên tưởng đến rất nhiều thứ. Nếu trong quá trình luyện đan sẽ có nổ lô, như vậy phải chăng mình có thể luyện chế một loại đan dược lúc nào cũng có thể bạo tạc. Giả thiết linh khí đầy đủ, uy lực sinh ra cũng không hề nhỏ. Cứ như vậy, đi ra ngoài còn sợ cái gì? Tiện tay ném ra mấy quả, đan lựu đạn, cái gì quỷ mị truyền thuyết, cái gì yêu ma quỷ quái, hết thảy đều phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, suy nghĩ cứ nảy mầm như hạt giống, điên cuồng sinh trưởng trong đầu Lục Trường Sinh. Một cái kế hoạch lớn mật rất nhanh liền xuất hiện, còn luyện đan này đan kia làm gì? Đi luyện, đan lựu đạn, là được, nghĩ tới đây, Lục Trường Sinh trực tiếp trở lại bên trong đại điển. Bắt đầu viết đan phương, có ý tưởng, đan phương liền dễ viết hơn nhiều, không đến nửa canh giờ, một tấm đan phương mới liền xuất hiện, tên của đan dược Lục Trường Sinh cũng đã nghĩ tốt, cực nhạc vãng sinh hàng ma đan. Ý nghĩa đơn giản rõ ràng, dù sao loại đan dược này nếu mà xuất hiện, một viên liền có thể đưa ngươi đi vãng sinh cực lạc, lại thêm một cái ý hàng ma. Quá hợp lý, rất tốt, chính là loại cảm giác này. Cầm đan phương, Lục Trường Sinh cũng không nói nhảm, chuyện xuống núi đã lửa xém lông mày, chắc chắn phải tốc chiến tốc thắng. Chẳng qua Lục Trường Sinh không có đi tìm Lưu Thanh Phong, mà là gọi Lý Xuân, rồi lại để cho Lý Xuân đi tìm 20 tên luyện đan sư có thâm niên, để bọn họ cùng nhau thí nghiệm. Sức một người chung quy vẫn có hạn, Lục Trường Sinh không có thời gian dư thừa để lãng phí. Cho nên sau khi đem đan phương giao cho Lý Xuân, thì chuyện còn lại chính là hào hào củng cố một chút tu vi, thuận tiện lại chờ đợi tin lành. Cứ như vậy, trong nháy mắt, hơn nửa tháng trôi qua, sau khi trải qua vô số lần thất bại, rốt cục cực nhạc hàng ma đan mà Lục Trường Sinh muốn rốt cuộc luyện chế thành công. Lý Xuân cầm đan dược hào hứng tưng bừng đi vào Đại La Chủ Phong. Mà đúng lúc này, dị tượng lại xuất hiện, đám mây màu vàng kim trải rộng toàn bộ Đại La Thánh Địa. Bên trong Đại La Chủ Phong, Lục Trường Sinh khổ tu mấy chục ngày, rốt cuộc không hiểu ra sao lại đột phá cảnh giới. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là luyện khí trung kỳ, nhưng pháp lực so với trước đó, đã hùng hậu không chỉ gấp 10. Cách chương.